Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, triệu thần bọn người tới. Bao tải tung bay, Thẩm Triết lần nữa làm lên khổ cáp cáp công nhân bốc vác. Đầu đầy mồ hôi cõng thư tịch, sau 2 canh giờ, trong tàng thư quán, tất cả thuật pháp, từ nhất phẩm đến lục phẩm, chừng 1000 loại nhiều, toàn bộ một mực ghi tạc não hải. Lúc này, Viên Thủ Thanh cũng quay về rồi, ném ra một đống lớn thư tịch, làm chân ngôn điện điện chủ, thất phẩm cường giả, nhẫn chữ vật mặc dù thưa thớt, còn có thể lấy được, chỉ bất quá không gian không lớn thôi, chỉ là đường kính chừng 1 mét hình lập phương, dù vậy, chứa đựng võ kỹ cũng vượt qua 1000 bản, đồng dạng nhất phẩm đến lục phẩm đều có, cấp bậc càng nhiều, số lượng càng ít, làm cho đối phương tiếp tục tìm kiếm. Thẩm Triết lấy ra bao tải, tiếp tục cõng, người dân lao động vinh quang nhất. Sau nửa canh giờ, tất cả võ kỹ đồng dạng ghi tạc não hải. Những sách này đều là sao chép phó bản, trực tiếp đưa cho ngươi. Thuật pháp bí tịch là chân ngôn điện vật tư, không có khả năng đưa tiễn, nhưng có thể tùy thời tới sao chép. Phi thường cảm tạ, ta muốn về trước chỗ ở. Tiêu Cửu Nhi có thể lưu tại nơi này, tiếp tục xem sách, nhìn về phía trước mắt Viên điện chủ. Thẩm Triết hỏi, Tiêu Vũ Nhu cứ việc có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, nhưng đọc sách, tốc độ, khẳng định không có hắn, học thuộc lòng, nhanh, còn cần tốn hao chút thời gian đọc tiếp, vì không lãng phí thời gian, chính mình hay là về trước đi học tập đi. Tốt, cũng không nhiều lời, Viên Thủ Thanh để Nhạn Trì mang theo hắn cùng thư tịch. Một lần nữa trở lại chỗ ở, về đến phòng, Thẩm Triết cổ tay khẽ đảo, nồi áp suất xuất hiện, ngay sau đó dựng lên lửa than, chứa đầy nước, bắt đầu đun sôi. Trước đó, nồi áp suất chỉ có thể bên ngoài mở ra, cảm thấy không tiện lắm. Trước khi đi, cố ý để công sửa lại một chút, bên trong cũng có thể mở. Dạng này coi như đơn độc tu luyện, cũng sẽ không lo lắng bị đun sôi. Nước đốt lên, một mạch đem Viên điện chủ cho hơn 1000 bản võ kỹ toàn bộ ném vào tới cái loạn hầm, đồng thời chính mình nhảy vào đi, đắp lên nắp nồi, xách nhiều, nấu đứng lên tương đối khó, trọn vẹn hơn 2 canh giờ, Thẩm Triết cảm giác sắp tươi sống nín chết thời điểm, mới cảm thấy trong đầu một trận oanh minh, hơn 1000 bộ võ kỹ tràn vào đại não, không ít võ kỹ đạt tới đệ tam cảnh, quen tay hay việc tình trạng, tu luyện võ kỹ càng ngày càng khó, thực lực mạnh hơn một chút, nồi áp suất cũng không được, rời đi nồi lớn, Thẩm Triết tràn đầy bất đắc dĩ, lần này dùng nồi áp suất, chỉ làm cho tam phẩm cực kỳ một chút võ kỹ, đạt tới quen tay hay việc, tứ phẩm cùng trở lên, không có quá nhiều hiệu quả, có loại cảm giác, đây cũng là nồi áp suất một lần cuối cùng tu luyện võ kỹ. Nương theo tu vi tiến bộ, lần tiếp theo, khẳng định không cách nào sử dụng, chảo dầu cần sớm chuẩn bị, âm thầm quyết định, nồi áp suất nhiệt độ, cũng liền hơn 100 độ, chảo dầu có thể đạt tới 300 độ trở lên, có thể tốt hơn tu luyện, bất quá, thời khắc này nhục thân cứ việc đạt tới tiên thiên, có thể nghĩ tiếp nhận chảo dầu loại nhiệt độ cao này, rõ ràng còn chưa đủ, xem ra, về sau ngoại trừ tu luyện thuật pháp, chân võ, luyện thể cũng cần đưa vào danh sách quan trọng, luyện qua võ kỹ, tìm ra một chút trống không thư tịch, đem trong đầu nhớ tam phẩm thuật pháp lặng yên viết ra chừng 20 bộ, lấy ra chày cán bột, không ngừng ẩu đả, thiên truy bách luyện, sau 3 canh giờ, hơn 20 bộ thuật pháp, đồng dạng đạt đến đệ tam cảnh. Cho tới giờ khắc này, thực lực của hắn mới cùng tu vi hoàn mỹ phù hợp, loại thực lực này, nếu như lại cùng trước đó Vu Thông chiến đấu, hoàn toàn có thể tùy tiện nghiền ép, không cần thi triển hùng hồn pháp lực cùng chân khí. Thiếu gia, ra khỏi phòng, Thôi Tiêu đi vào trước mặt, phủ đệ thủ tục đã toàn bộ xử lý xong. Hạ nhân ta cũng chiêu một nhóm, dựa theo thói quen của ngươi toàn bộ an bài tốt, hiện tại có thể rời đi qua. Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, cùng đối phương đi vào mới chỗ ở. Khoảng cách học viện quả nhiên rất gần, chỉ không đủ 100 mét khoảng cách. Khó trách quý, thật có quý đạo lý. Cửu công chúa đâu? Tại sân nhỏ thô sơ giản lược dạo qua một vòng, sau Bích Nguyên học viện tiểu viện lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Thẩm Triết rất là hài lòng, mở miệng hỏi, cửu công chúa còn tại đọc sách, cũng không trở về. Thôi Tiêu giải thích, bất quá, Triệu Thần đám người đã đến, ta an bài trước tại gian phòng nghỉ ngơi. Ồ, để bọn hắn tới. Thẩm Triết nhãn tình sáng lên, hắn đi vào Trung ương Vương Thành hơn 2 ngày. Đầu kia ưng chủy thú cho dù bay chậm nữa, dựa theo thời gian suy tính, cũng hẳn là tới, ngồi ở phòng khách vị trí. Thời gian không dài, Triệu Thần bọn người vội vã đi vào trước mặt. Không tệ, nhìn thấy 3 vị hảo hữu dáng vẻ, Thẩm Triết hài lòng gật đầu. 3 ngày không thấy, mặc dù bọn hắn chân khí, pháp lực không có gia tăng quá nhiều, nhưng luyện thể lại tất cả đều đạt đến tiên thiên cấp bậc, nhục thân mạnh mẽ, mọi cử động mang theo lực lượng. Hiển nhiên, mấy ngày nay mặc dù đang phi hành, nhưng lại chưa lười biếng. Thẩm Triết, tin tức kia chúng ta nghe nói, ngươi cùng cửu công chúa, quá lợi hại, 2 người đơn đấu Trung ương học viện 2 cái niên cấp. Chúng ta vừa tiến vào Vương Thành thời điểm, cũng không tin bọn hắn nói tới Thẩm Triết, chính là ngươi, Triệu Thần, Lưu Bằng Việt bọn người từng cái con mắt tỏa ánh sáng. Vừa mới vào thành thời điểm, nghe được khắp nơi đều đang nói, Thẩm Triết, cố sự. Vốn cho rằng chỉ là cùng tên, nghe tới tên Tiêu Vũ Nhu cũng xuất hiện, lập tức biết, không phải có chuyện như vậy. Trước đó, bọn hắn coi là có thể tiến vào Trung ương học viện. Người bạn thân này liền cường đại ngoài ý muốn, làm sao cũng không ngờ tới, căn bản không vào, ngược lại một hơi đem đối phương học sinh toàn bộ làm nằm xuống. Loại năng lực này cùng thủ đoạn, nghe rợn cả người, trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ, cùng hắn đồng dạng đột phá thất tinh cảnh, trở thành thuật pháp sư. 2 người hiện tại ngay cả tứ phẩm thuật pháp sư đều có thể nhẹ nhõm đánh bại, mà bọn hắn vẫn như cũ chỉ là nhất phẩm, ngẫm lại đều cảm giác hổ thẹn. Giữa chúng ta cũng không cần nói những lời nhảm nhí này. Trung ương học viện, mặc dù trong mắt của ta không tính là gì, nhưng đối với các ngươi tới nói, xem như tốt nhất tu hành chỗ. Ta hy vọng các ngươi có thể tiến vào bên trong, học tập cho giỏi. Thẩm Triết nói, nương theo hắn tu luyện càng lúc càng nhanh, tiến bộ càng lúc càng lớn. Ngoại trừ Tiêu Vũ Nhu, mấy vị này bằng hữu rõ ràng theo không kịp, để cho bọn họ tới cái này, cũng không phải là muốn mang vướng víu, mà là muốn cho bọn hắn tiến vào Trung ương học viện, làm Trung ương Vương quốc đỉnh phong nhất giáo dục chỗ. Cứ việc chính mình không cảm thấy cái gì, nhưng 3 vị này bằng hữu có thể tiến vào bên trong, đối với sau này phát triển tất nhiên có cực lớn trợ giúp. Mấu chốt nhất là có viên điện chủ chiếu khán, đầy đủ an toàn, về sau đi địa phương khác cũng không cần lo lắng, lại nhận khi dễ, cũng coi như hiểu rõ đoạn này tình huynh đệ. Tiến vào Trung ương học viện, Triệu Thần bọn người sắc mặt đồng thời đỏ lên. Chúng ta cũng nghĩ, có thể, bọn hắn thấp nhất yêu cầu đều là nhị phẩm đỉnh phong thuật pháp sư, chân võ sư, thực lực của chúng ta thực sự quá thấp. Bọn hắn cũng nghĩ tiến vào bên trong trở thành một thành viên. Dạng này, gia tộc đều có vinh yên. Nhưng, đối phương yêu cầu là thiên tài trong thiên tài. 3 người tư chất, trong lòng rõ ràng nhất. chắc chắn sẽ không phù hợp yêu cầu. Các ngươi liền nói, muốn đi không muốn đi. Thẩm Triết nói, đương nhiên, khẳng định muốn đi a. Triệu Thần bọn người gật đầu. Trung ương học viện, có thể là vô số học sinh, đều tha thiết ước mơ tiến vào địa phương. Bọn hắn mặc dù là học cha, nhưng cũng từng có mộng tưởng, cũng mặc sức tưởng tượng qua. Có thể nào không muốn đi? Vậy thì tốt, Thẩm Triết gật đầu. Chỉ cần các ngươi nghĩ, mặc kệ có bao nhiêu khó, ta đều sẽ nghĩ biện pháp, đem bọn ngươi đem vào đi. Bất quá, điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn ăn đến khổ. Trung ương học viện, dựa theo kiếp trước thuyết pháp, chính là Thanh Hoa, Harvard, lại kém học sinh, đều muốn tiến vào bên trong học tập. Nếu như có thể thành công, đối với mình cảm kích, tất nhiên chân tâm thật ý, khổ chúng ta có thể ăn. Triệu Thần bọn người gật đầu. Vậy là tốt rồi, Thẩm Triết gật gật đầu. Nơi này linh dịch, các ngươi tùy tiện sử dụng, tranh thủ mau chóng đem tu vi tăng lên tới nhị phẩm đỉnh phong. Tinh thần khẽ động, đem toàn bộ gian phòng phong ấn, bàn tay lắc một cái, ngọc bài xuất hiện, tạo thành một cái có thể dung nạp ba người đồng thời tu luyện tụ linh trận. Lần này trong những tam phẩm thuật pháp cần học tập, có một ít đơn giản phong ấn, mặc dù hiệu quả không bằng trước đó viên điện chủ thi triển, nhưng ẩn tàng ở tụ linh trận hay là rất dễ dàng. Cảm nhận được trong phòng, hạt nguyên tố cùng linh khí đột nhiên nồng đậm, Triệu Thần từng cái trợn mắt hốc mồm. Thôi Tiêu, ngươi cũng ở nơi đây tu luyện. Thẩm Triết phân phó, người quản gia này, luyện thể cũng có đột phá. Cùng Triệu Thần bọn người một dạng, đồng dạng đạt đến tiên thiên. Có thể, tu vi chân chính, hay là kém nhiều lắm, nhất định phải nhanh tăng lên, mới có thể đuổi theo cước bộ của mình, không đến mức tụt hậu. Bốn người đồng thời tu luyện, sau nửa canh giờ, từng cái mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn qua. Thẩm Triết, nơi này linh khí mặc dù rất sung túc, lại có linh dịch bổ sung, nhưng muốn đột phá đến nhị phẩm đỉnh phong, không có thời gian một năm, cũng không thể nào làm được. Một năm, Thẩm Triết ngây người, còn tưởng rằng những người này có thể rất nhanh điểm tiến bộ. Tiến vào Trung ương học viện học tập, thời gian một năm, món ăn cũng đã lạnh a. Hắn khẳng định đợi không được lâu như vậy. Hạt nguyên tố lại sung túc, hồn lực tăng trưởng quá chậm, cũng vô pháp áp xúc chân khí, không cách nào hội tụ pháp lực. Cho nên, đối với chúng ta tới nói, hồn lực mới là mấu chốt. Triệu Thần hơi đỏ mặt, muốn trở thành nhị phẩm đỉnh phong hồn lực ít nhất phải đạt tới 19. 9, chúng ta thời khắc này hồn lực mới 1. Không, một chút xíu tại não hải tạo dựng mô hình toán học. Thực sự quá khó khăn, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng nhanh chóng gia tăng. Thôi Tiêu mấy người cũng vội vàng gật đầu. Có trước mắt vị này linh dịch, pháp lực, hạt nguyên tố, không thành vấn đề. Có thể, những vật này lại nhiều, cũng không đủ hồn lực để chống đỡ, cũng vô dụng a. Thật giống như ô tô, cũng không đủ mạnh mẽ động cơ. Coi như bề ngoài làm được giống như Ferrari, đẹp hơn nữa, cũng không có khả năng chạy ra mấy trăm bước tốc độ. Hồn lực tựa như là ô tô động cơ, cứ việc đối chân võ sư tác dụng không có thuật pháp sư lớn, cũng tuyệt đối không nhỏ. Yếu đi, tiến bộ rất khó khăn. Đây cũng là, Thẩm Triết xoa xoa mi tâm, kỳ thật hắn có thể nhanh chóng tiến bộ chính là bởi vì không dừng lại ngộ hồn lực nhanh chóng tấn thăng. Trước mắt mấy vị này, hồn lực tiến bộ không được. Mặt khác, nói lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như có thể để bọn hắn cũng giống như ta đốn ngộ liền tốt. Trong lòng hơi động, một cái ý nghĩ xông ra. Nếu như mấy vị này có thể cùng hắn đồng dạng, nói đốn ngộ liền đốn ngộ, đoán chừng một ngày tả hữu